trước khi Lưu Vũ kêu lên. Hắn vung tay, một ngọn lửa cực lớn phun ra từ lòng bàn tay hắn, đốt thành một đường thẳng, cháy đen dưới đất. Bất kể là yêu thú hay cây cối chắn trước mặt đều bị một đòn này thiêu rụi. Nhưng hiển nhiên, đối với Phụng Lai, việc sử dụng sức mạnh to lớn như vậy khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Bức tường lửa của hắn lập tức yếu đi nhiều. Phụng Lai quay đầu, một chữ đi còn chưa thốt ra, bỗng thấy một vật đen ngòm xuyên qua bức tường lửa của hắn, đánh vào lưng Liêu Vũ từ phía sau, trùm lấy cả người làng. Trong mắt Phụng Lai co lại, đưa tay muốn kéo lấy Liêu Vũ, nhưng động tác của vật dài màu đen kia còn nhanh hơn hắn vài lần. Nó kéo Liêu Vũ ra ngoài. Thì ra là một con yêu thú hình ếch. Vật dài màu đen kia chính là lưỡi ló. Nó kéo Liêu Vũ vào miệng. Phụng Lai chỉ nghe ực một tiếng, không nghe thấy Liêu Vũ phát ra âm thanh nào, đã bị nó nuốt vào bụng. Phụng Lai ngây người, đứng nguyên tại chỗ. Con ếch kia không nhìn thấy Phụng Lai thêm một lần nào nữa, đã quay người chạy đi. Đứng lại, giọng Phụng Lai khàn đặc, giống như lệ quỷ từ địa ngục tìm đến. Đứng lại, hắn lắc người, chỉ trong phút chốc đã thấy con ếch đang nhảy trong không trung bỗng bị xé thành hai mảnh, ngực bụng rách toang, nội tạng rơi vãi đầy đất. Trong máu thịt có một vật bị da bọc lại đang giãy giụa. Phụng Lai xông tới phía trước, dùng vuốt sắc xé nó ra, cẩn thận kéo Lưu Vũ bên trong ra ngoài. Lưu Vũ, giọng hắn còn run rẩy, trong đôi mắt đỏ rực có muôn vàn đốm sáng nhảy nhót. Khụ, Lưu Vũ bò trên mặt đất, hoa như xé tim xé phổi. Lưu Vũ, hắn bơ vơ đến sắp khóc. Cô, hắn nắm lấy tay Lưu Vũ thật chặt, nhưng lại sợ nắm quá chặt sẽ khiến nàng bị thương. Hắn đã dần dần hiểu ra Lưu Vũ, hắn đã dần dần hiểu ra Lưu Vũ khác với mình. Hắn bị thương không cảm thấy đau đớn gì, vết thương cũng có thể liền lại rất nhanh, nhưng Lưu Vũ thì không được. So với hắn, Lưu Vũ giống như một thứ đồ gốm, rất dễ dàng bị vỡ. Có phải cô sắp chết đi rồi không? Trên người Lưu Vũ đều là dịch thể trong cung yêu thú ếch. Dịch thể có độc khiến nàng hít thở khó khăn. Nàng bấm hộ tâm, huyết bảo vệ tâm mạch. Quay đầu nhìn lại, Phụng Lai đang hoảng sợ, hoảng hốt nhìn nàng, giống như đêm đó hắn nâng xác con chim nhỏ đến tìm nàng vậy. Trong đáy mắt tràn ngập lo sợ và quẫn bách. Chỉ vậy thôi đã khiến Lưu Vũ đau lòng rồi. Ta sẽ không chết đâu, nàng cố gắng để hơi thở mình ổn lại. Ta sẽ không chết đâu, ta từng ăn tiên đan, bất lão bất tử. Nàng dùng hết sức lực đưa tay sờ lên má Phụng Lai. Bởi vậy đừng có biểu hiện như vậy, ta không sao. Cơ thịt trên mặt Phụng Lai không kìm được mà run rẩy. Tàn tích của con ếch trên mặt đất dường như sắp phục hồi. Ánh mắt Phụng Lai lạnh đi. Một ngọn lửa bỗng bùng cháy trên không trung, thiêu cháy đống thịt đó thành tro bụi. Hắn ôm sóc Lưu Vũ lên, quay người lại nhìn đám yêu thú sau lưng. Toàn thân tỏa ra sát khí khiến đám yêu thú đều chấn kinh, lội sang bên cạnh. Lúc này Phụng Lai mới cúi đầu nhìn nàng. Ta đưa cô ra ngoài. Khoảnh khắc này, giọng hắn bỗng dịu đi. Lưu Vũ đang được Phụng Lai ôm trong lòng, lúc này mới ý thức được rằng thì ra đứa trẻ này đã bất chi bất giác trưởng thành như vậy rồi. Lúc này Phụng Lai chỉ mới được tạo ra có 2 tháng, lại thêm nửa tháng nữa, ngoại hình của Phụng Lai đã không khác gì thanh niên bình thường. Đứng chung với Lưu Vũ, nghiễm nhiên giống một đôi tình nữ. Trong môn phái dần dần truyền đi lời đồn về quan hệ của Lưu Vũ và Phụng Lai. Không phải Lưu Vũ chưa từng nghe thấy, nàng không muốn để tâm, hay nói đúng hơn là không thể phủ nhận. Hình như nàng đối với Phụng Lai đích thực có cảm giác kỳ quái. Hơn nữa nàng cũng không thể khống chế được nó. Cũng vào lúc này, thế lực phản đối yêu thú trong triều ngày càng lớn mạnh. Lục Minh hoàn toàn bỏ mặc Mấy ngày sau, các yêu thú trốn ra khỏi nơi thuần dưỡng chúng, giết chết mấy trăm người. Các trưởng lão trong triều tức giận, bá quan và các đệ tử của Lục Minh cũng dâng tấu yêu cầu diệt yêu thú. Lục Minh không để tâm. Thẩm Mộc Nguyệt thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Lục Minh, cùng những người phản đối thương nghị chuyện diệt trừ yêu thú. Lưu Vũ lúc này lòng cũng dao động, cuối cùng chọn được một ngày muốn tìm sư phụ bàn tính rồi khuyên hắn, nhưng tìm mãi cũng không thấy Lục Minh. Trong lòng bất lực, nàng đành phải bỏ qua. Nhưng vào ngày này, Phụng Lai cũng không thấy tăm hơi. Mãi đến hôm sau, Phụng Lai toàn thây đầy máu từ bên ngoài trở về. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn vết máu trên y phục hắn. Đây là làm sao vậy? Lục Minh bảo ta chỉ huy yêu thú, giết hết những người phản đối. Lưu Vũ bỗng thấy toàn thân vô lực, đầu gối nhũn đi, ngã ngồi trên ghế. Phụng Lai vội bước tới dìu nàng. Hắn khom người ngồi xuống, khẩn thiết nói: ta không nghe lời ông ấy. Lưu Vũ, đừng hoảng, ta vẫn luôn nhớ lời cô nói, ta không giết người. Lúc này ánh mắt Lưu Vũ mới nhìn Phụng Lai. Vậy máu này là của ta, hắn nói vô cùng nhẹ nhàng. Lục Minh rất giận, lấy đao chém ta, nhưng không sao hết, vết thương đã liền lại rồi, ta cũng không đau. Lưu Vũ kéo tay áo Phụng Lai, nhìn vết máu cả người hắn, lúc đó không biết hắn đã chịu bao nhiêu đau. Đau đớn trong tim len vào tận xương tủy. Sao người không tránh đi vậy? Ngươi, vì ông ấy là sư phụ cô, chuyện khác ta không nghe lời ông ấy, nhưng nếu chỉ đánh mấy cái để chút giận thì không sao hết. Có, Lưu Vũ cúi người lấy tay áo chùi vết máu trên mặt hắn, càng chùi tay càng run rẩy. Lần sau phải tránh, bất kể là ai đả thương ngươi cũng đều phải tránh, không tránh được thì phải dùng hết sức bảo vệ bản thân, biết chưa? Nhìn nỗi đau trong đôi mắt Lưu Vũ, ánh mắt Phụng Lai khẽ lạnh đi nhìn nàng. Ta bị thương, Lưu Vũ có đau lòng không? Có, Lưu Vũ nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói, có. Cứ đi gần như vậy, đôi mắt trong suốt như vậy, Phụng Lai nghe thấy nhịp tim mình không thể khống chế mà điên cuồng nhảy nhót. Không biết làm sao, hắn bỗng sắp tới phía trước, dùng môi chạm nhẹ vào môi Lưu Vũ, sau đó đỏ mặt. Ta sẽ không để Lưu Vũ đau lòng đâu. Chưa dứt lời, hắn đã quay người rời đi, để lại một mình Lưu Vũ ngồi trong phòng ôm miệng thất thần. Lúc chiều tối, cửa phòng có tiếng gõ. Phụng Lai bước vào, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn ngồi đó như lúc sáng. Hắn khẽ ngẩn ra. Lưu Vũ, cả ngày nàng không ra khỏi phòng, cũng chưa ăn gì cả. Hắn đặt chiếc mâm trong tay lên bàn. Lưu Vũ dường như bị mấy lời này làm thức tỉnh, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Phụng Lai đã thay y phục sạch sẽ, đang đứng bên cạnh đưa đũa cho nàng. Lưu Vũ đón lấy đũa, nhìn thức ăn nhưng vẫn không ăn, dường như suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn Phụng Lai. Có phải ngươi? Một câu quanh quẩn bên miệng nhưng không thể nào nói ra được. Phụng Lai cúi người, khẽ ngước nhìn lên Lưu Vũ. Ta thích nàng, hắn nói. Mấy ngày nay đã nghe được không ít chuyện, ta đã hiểu cưới nàng nghĩa là gì, cũng biết thích là gì. Lưu Vũ, ta thích nàng, chỉ thích nàng thôi. Còn nàng? Ta bỗng nhiên bị một đứa trẻ mình nuôi lớn bày tỏ lòng, trong phút chốc còn vứt lại câu hỏi cho mình. Lưu Vũ không biết nên đáp thế nào. Ta, sự do dự của nàng khiến Phụng Lai nảy sinh nghi ngờ đối với bản thân, mắt dần lộ ra vẻ thất vọng, lòng Lưu Vũ nói đau. Nàng không ngồi trên ghế để Phụng Lai nhìn lên nàng nữa, mà cũng khom xuống với hắn. Nàng kéo tay Phụng Lai để hắn chạm vào ngực mình, nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của mình. Nàng nói,